Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai. Chương 52, Hủy hợp tác, góc truyện audio.com. Hủy hợp tác Thanh Tâm lo lắng đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, chuyện làm ăn với Tô Tổng coi như không thành, giờ quả thực cô không biết nói sao với Giang San chị Trương. Thật ngại quá, về chuyện làm ăn hôm qua. Em, Thanh Tâm ấp úng cúi mặt nói. À Thanh Tâm, em đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi, tập đoàn Tô Thị đã đồng ý hợp tác với công ty chúng ta, em làm tốt lắm. Hôm nay đích thân Tô Tổng đến để bàn về bản hợp đồng. Em đi chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ chính thức bàn bạc. Trương Giang San trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ vui vẻ. Tại sao Tô Nhật Thiên lại muốn Thanh Tâm thực hiện dự án này? Loại phụ nữ đã có con như cô ta dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh ấy? Cô đã đánh giá sai người phụ nữ này rồi sao? Thanh Tâm thẫn thờ đi ra khỏi phòng giám đốc. Tất cả những gì chị ta nói cô vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Không phải chứ, rõ ràng anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn rồi mà đáng lẽ sẽ không muốn thấy cô nữa chứ. Biểu hiện của anh ở bữa tiệc hôm qua rất lạnh lùng, cô vốn nghĩ đó là lần cuối cùng chạm mặt anh rồi, không ngờ anh lại chủ động đến công ty bàn bạc. Đại diện cho công ty cô cũng phải chuẩn bị chu đáo mới được. Trong phòng họp tại Beauty Plus, Thanh Tâm tự tin đi phát tài liệu cho từng người. Dự án này nhóm cô cũng chuẩn bị rất lâu rồi. Hôm nay chính là cơ hội để thực hiện bản kế hoạch còn trên giấy. Thanh Tâm bước từng bước về phía người đàn ông ngồi chính giữa dãy bàn. Anh đang trò chuyện với thư ký của mình. Thư ký Giang nhìn thấy cô thì trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt như ông chủ của cô vậy. Bước đến bên bàn anh, tập tài liệu còn chưa đặt xuống đã bị Giang San cướp mất. Cô thoáng sửng sốt vài giây, sau cũng bắt được chút ganh ghét trong mắt cô ta. Giám đốc Trương có tình ý với anh, như mọi người nhìn thấy trên màn hình, đây là dòng mỹ phẩm mới mà chúng tôi đang tiến hành quảng bá trên thị trường. Dòng sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, tạo cảm giác khoan khoái cho người sử dụng. Nhật Thiên chăm chú nhìn vào bóng dáng người con gái đang đứng trước màn chiếu. Thanh Tâm chuyên nghiệp giới thiệu các dòng sản phẩm mới của công ty. Nụ cười cô luôn nở trên môi, giọng nói của cô cũng rất cuốn hút. Cả căn phòng rất tối, chỉ có chỗ cô đứng là sáng nhất. Thanh Tâm không thể nhìn thấy ai nhưng anh lại có thể nhìn thấy ánh mắt khao khát của tất cả đàn ông đang dồn về phía cô. Nhật Thiên thừa nhận mình vẫn còn quan tâm đến cô, quan tâm đến vợ của người đàn ông khác. Tô Thị mở rộng chi nhánh sang Thượng Hải, trong hàng tá hợp đồng hợp tác anh cuối cùng vẫn chọn cô. Quá thực anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa, anh thực ra chỉ muốn tiếp xúc với cô thêm chút. Có lẽ ở bên cô thêm một chút, mọi tâm tư của anh trên người cô mới tiêu tan. Thanh Tâm mặc chiếc zip xẻ màu đen cùng áo sơ mi trắng. Trông bề ngoài cô tự tin như vậy nhưng thực ra đằng sau lưng cô, mồ hôi cũng đang túa ra. Cô hôm nay rất thiếu tự tin, đặc biệt vì đôi mắt chim ưng của người đàn ông ngồi xa nhất. Anh vẫn vậy, khí thế của anh làm người ta hoảng sợ. Anh là người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều khao khát có được nhưng lại đều không dám lại gần. Cảm xúc đó có lẽ đang ngập tràn trong lòng chị Trương, cũng là cảm giác từng là của cô những năm về trước. Thanh Tâm cuối cùng cũng trình bày xong bản kế hoạch, tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người làm náo loạn cả phòng họp. Đèn phòng họp cuối cùng cũng bật lên, góc truyện audio.com. Nhật Thiên đứng lên, anh lạnh lùng buông ra một câu. Nếu đây là tất cả những gì công ty Beauty Plus muốn thể hiện thì rất xin lỗi, chúng tôi không thể hợp tác với công ty. Nói xong, Nhật Thiên cũng lẳng lặng rơi khỏi ghế, cả đám người theo đó cũng nháo nhào. Thanh Tâm đứng sững sờ nhìn bóng anh khuất dần. Đây là tâm huyết của nhóm cô trong cả tháng qua, bây giờ lại bị người đàn ông đó lấy ra làm cớ để từ chối thẳng thừng như vậy, cô thật không biết phải nói sao với những đồng nghiệp của mình nữa. Thanh Tâm bị giám đốc Trương quở trách hàng tiếng đồng hồ trong phòng cuối cùng mới được thả ra. Làm chị ta mất cơ hội tiếp xúc với Tô Tổng bị mắng là được rồi, nhưng vì sao còn trừ cả tiền thưởng cuối năm của cô? Đúng là nhà tư sản luôn gò ép người dân, nghĩ đến món tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay, cô càng thêm đau lòng. Đậu Đậu giờ đi học rồi, sinh hoạt phí của hai mẹ con cũng tăng, nếu không có món tiền thưởng đó cô không biết Tết năm nay phải làm sao. Hằng năm dù có bận bịu thế nào cô cũng chuyển đồ mừng Tết về cho gia đình và hiểu như để báo bình an cùng chúc Tết cả nhà. Năm nay không biết lấy đâu ra tiền nữa. Thanh Tâm đang gục mặt xuống bàn phím thì lại bị giám đốc Trương gọi lên. Lần hủy hợp đồng này cô biết đã làm công ty tổn thất bao nhiêu không hả? Chị ta cau có nhìn cô, lúc Tô Tổng rời đi trong lòng chị ta cũng có chút vui vẻ. Thì ra anh ấy cũng không để tâm đến Thanh Tâm. Được rồi, cũng may là tôi quan hệ rộng. Tô Tổng sẽ đi chơi golf vào thứ bảy tuần này. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô không thuyết phục được anh ta thì đừng đi làm nữa. Thanh Tâm không biết đây là giúp cô hay hại cô nữa. Vẫn phải tiếp tục gặp anh sao?